Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, Tế Đàn Chi Môn mở. Trúc Cương cùng Tô Mạn nhìn xem Lữ Thiên chém xuống kia cuối cùng một kiếm. Hai người hít sâu một hơi. Cái này thật sự là quá điên cuồng. Hiện tại có thể lấy sinh mệnh nguyên quả. Lữ Thiên thu hồi thất tinh long nguyên kiếm. Xoay người nhìn về phía Trúc Cương cùng Tô Mạn nói. Trúc Cương cùng Tô Mạn lăng lăng nhẹ gật đầu. Hành động có chút cứng ngắc. Ba người đi đến sinh mệnh nguyên thụ trước. Cứ việc lúc trước Lữ Thiên cùng Tề Vân Phi chiến đấu dư ba cực kỳ mãnh liệt. Là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ cũng không thể tùy tiện tiếp nhận. Nhưng cái này sinh mệnh nguyên thụ lại không có nhận mảy may ảnh hưởng. Tại sinh mệnh nguyên thụ chung quanh, bao phủ một tầng thật mỏng âm sát chi khí. Là từ lòng đất hiện lên mà ra. Là tấm bình phong thiên nhiên. Ba người liên thủ phía dưới. Đạo này bình chướng chính là bị phá vỡ. Mỗi người bọn họ lấy một viên sinh mệnh nguyên quả. Cẩn thận từng ly từng tí thu nhập trong không gian giới chỉ. Tốt, vậy liền cáo từ. Lữ Thiên cười nói. Kêu gọi một bên run lẩy bẩy vong linh cầm điều. Vong linh cầm điều khéo léo bay tới. Duỗi ra một cái xương cánh. Để Lữ Thiên dẫm lên xương cánh đi đến lưng của nó. Sau đó, vong linh cầm điều vỗ cánh bay cao. Nháy mắt chính là biến mất tại viễn không. Trúc Cương cùng Tô Mạn suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem Lữ Thiên bóng lưng rời đi. Hai người đáy mắt đều có lấy một tia phức tạp. Cái này Sa Thành đột ngột xuất hiện đại sư. Mang cho bọn hắn quá nhiều rung động. Lấy nhân lực chiến thiên địa chi lực. Cường thế đem Tề Vân Phi chém giết. Không phải bọn hắn có thể chống lại. Sư Vũ Môn. Ma Âm Lâu người nhìn xem trên mặt đất những cái kia Tề gia bảo người thi thể. Từng cái toàn thân phát lạnh. Bọn hắn chứng kiến kia rung động lòng người một màn. Rất nhanh, Lữ Thiên chém giết Tề Vân Phi tin tức chính là tại cái này thiên bi bên trong truyền ra. Gây nên một trận náo động lớn. Liền tựa như mấy trăm ngọn núi lửa đồng thời phun trào. Bọn hắn không nghĩ tới. Trừ ba đại tông môn nhân chi bên ngoài. Còn có ngoại nhân chui vào nơi đây. Vẫn là kia tại tử vong sa mạc truyền đi xôn xao Sa Thành đại sư. Ngay sau đó, Lữ Thiên tại Sa Thành một ít chuyện cũng là truyền ra. Đồng thời hắn chém giết Tề Trầm chờ huyết biên bức sự tình bị người biết được. Mọi người một mảnh xôn xao. Cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi. Đồng dạng là nguyên đan cảnh. Làm sao chênh lệch cứ như vậy đại đâu. Những cái kia nguyên đan đỉnh phong người biết được tin tức này về sau càng là ngây ra như phỗng. Chỉ chính cảm giác tu vi là giả a. Thiên bi bên trong, thê thảm nhất chính là Tề Gia Bảo người. Bọn hắn biết rõ Tề Gia Bảo cùng Lữ Thiên ân oán. Sợ Lữ Thiên đại khai sát giới. Nếu thật là như thế, bọn hắn không có một người sẽ là Lữ Thiên đối thủ. Đều là dê đợi làm thịt mà thôi. Huyết Dực Tông Sư nơi này. Cũng rốt cục có người nâng cao lá gan đến đây báo cáo tin tức. Oanh, một đạo ngút trời cột máu chừng vạc nước lớn như vậy. Khuấy động thiên bi bên trong bầu trời. Tựa như một cái biển máu hiển hiện. Huyết Dực Tông Sư như nộ sư. Phía sau cánh rơi mãnh liệt vuốt. Liền muốn phóng lên tận trời. Muốn đi tìm Lữ Thiên tính sổ sách. Hắn tóc đen đầy đầu triệt để hóa thành huyết hồng sắc. Song chảo sắc bén giống như đao. Trong đôi mắt tức giận như sóng dữ gào thét. Lữ Thiên, giết ta thân tử, chu ta tông môn người. Thù này, ta nhớ kỹ. Coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển. Ta cũng sẽ tìm tới ngươi. Để ngươi biết cái gì là chân chính tông sư chi nộ. Hắn lúc này mới rốt cục là minh bạch chính vì sao lưu tại Tề Vân Phi thể nội tinh thần lực tiêu. Chí sẽ có như vậy một lần ba động. Mà lúc này... Kia tinh thần lực tiêu chí cũng là bị Lữ Thiên bóp nát rơi. Không tiếp tục ngụy trang tất yếu. Vô Úy Tông Sư, Tuyệt Âm Tông Sư hai người khi lấy được Trúc Cương cùng Tô Mạn cáo chi tin tức sau đồng dạng là. Rung động trong lòng, một nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Lại là chém giết nửa bước Tông Sư. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Chỉ ít bọn hắn chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Huyết Dực. Vẫn là trước phá vỡ cái này tế đàn chi môn đi. kia Lữ Thiên ngay tại cái này thiên bi bên trong, để người phong bế cửa vào. Đợi 7 ngày chi hậu thiên bia quan bế, hắn nhất định là sẽ ra ngoài. Vô Úy tông sư mở miệng nói, bọn hắn đến thiên bi bên trong mục đích chính là vì cái này tế đàn chi môn. Căn cứ bọn hắn đoạt được tin tức, thiên bi chính là vạn năm trước một cái đỉnh thịnh thế lực, có được hơn 10 vị thần cảnh. Tại vạn năm trước thiên nguyên đại lục gặp một lần hủy diệt tính tai nạn. Rất nhiều cường thịnh đến cực điểm thế lực hủy hoại chỉ trong chốc lát. Truyền thừa cũng là biến mất tại lịch sử dòng sông bên trong. Căn cứ lịch sử ghi chép, một lần kia hủy diệt tính tai nạn liền đến từ hải dương chỗ sâu. Kia là cấm kỵ chi hải, không người dám vượt qua. Bọn hắn muốn tìm, chính là thiên bi lưu truyền xuống tới truyền thừa. Chỉ cần là có thể đạt được một tơ một hào liền đủ để bọn hắn làm bản thân lớn mạnh cùng tông môn. Bọn hắn không hơn 100 năm trước mới phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh. Cũng chính là cái kia thời điểm tại mảnh này tử vong trong sa mạc tìm được thiên bi. Biết được có quan hệ với thiên nguyên đại lục bên trên một ít chuyện. Những chuyện này, để bọn hắn chấn kinh, khát vọng phá nhập thần cảnh. Chỉ tiếc, 100 năm trôi qua, bọn hắn cũng chỉ bất quá là tông sư đệ nhị trọng thiên mà thôi. Vẫn như cũ là tiểu tông sư. Tông sư chi cảnh mỗi một trọng thiên tăng lên đều cực kỳ khó khăn. Chỉ có dựa vào thời gian đau khổ chồng chất mới có thể phá cảnh. Nếu là dạng này tiêu hao xuống dưới, đừng nói phá nhập thần cảnh, e là cho dù là đại tông sư chi vương bọn hắn đều khó khăn. Cái này thiên bi cũng liền trở thành bọn hắn dựa vào. Trong 100 năm, mỗi 3 năm bọn hắn chính là hội hợp lực mở ra thiên bi 7 ngày. Nghiên cứu nơi đây tế đàn bên trên trận pháp, bây giờ rốt cục có thu hoạch, cũng là bọn hắn mở ra tế đàn chứng kiến thiên bi truyền thừa thời điểm. Nghe được Vô Úy tông sư mở miệng, Huyết Dực tông sư chậm rãi bó gối mà ngồi, điều chỉnh tâm tình của mình. Vô luận là thế nào sự tình, đều không thể ngăn cản hắn mở ra tế đàn chi môn. Đáy mắt của hắn có thật sâu hàn ý. Vô Úy tông sư cùng Tiệt Âm tông sư biết, đợi thiên bi chuyện nơi đây xử lý xong về sau, tử vong sa mạc sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tế đàn lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ có huyền ảo phức tạp phù văn đang lóe lên quang hoa. Có từng sợi viễn cổ tang thương khí tức bắt đầu từ kia điêu khắc bá hạ cửa gỗ bên trên truyền ra. Lữ Thiên cưỡi lấy vong linh cầm điểu bay ra ngoài mấy ngàn dặm địa, tìm kiếm được một chỗ vắng vẻ khe núi rơi xuống. Ta là hiện tại liền luyện hóa sinh mệnh nguyên quả đâu? Vẫn là chờ nhập tông sư thời điểm phục dụng. Hắn có chút do dự, nhất thời đắn đo bất định. Được rồi, trực tiếp luyện hóa đi. Lữ Thiên nhất cắn răng nói, hé miệng chính là chuẩn bị đem sinh mệnh nguyên quả nuốt vào trong bụng. Đúng lúc này, hắn còn sót lại tại kia bạch cốt tế đàn cái khác tinh thần tiêu chí truyền đến mãnh liệt ba động. Tế đàn chi môn, muốn mở, Lữ Thiên liền tranh thủ sinh mệnh nguyên quả thu lại. Một lần nữa cưỡi lên vong linh cầm điều. Đi, đi tế đàn, ngao, vong linh cầm điều rất biết điều. Không có bất kỳ nói nhảm. Dương cánh chính là bay cao, hướng phía tế đàn bay qua, rốt cục, mở ra, Huyết Dực tông sư, Vô Úy tông sư, Tuyệt Âm tông sư ba người nhìn xem trước mặt cửa gỗ toát ra vẻ chấn động. 100 năm khổ sở nghiên cứu, 100 năm gian khổ chờ, liền vì giờ khắc này, ào ào ào, ba vị tông sư không cần vận dụng nguyên khí chính là lơ lửng bay vọt lên, xông vào cửa gỗ bên trong. Tại bọn hắn tiến vào sau cửa gỗ một khắc đồng hồ, Lữ Thiên cưỡi vong linh cầm điểu đồng dạng là xông vào trong đó. Bá hạ vảy rồng, ta tới, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.